sau khi nhà giàu tìm ta về. Chương 25, một mạch thiếu đạo đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khuê trơ mắt nhìn Điểm Tâm, bị Lâm Ngạn đào quá, cả ngày hắn đều ăn Điểm Tâm không ăn đồ ăn khác sao? Cũng không sợ hãi à? Trên án thư văn chương và thư tịch của huynh trưởng, liếc mắt một cái cũng đã đủ làm nàng đau đầu hai ngày. Được rồi, nàng nhịn xuống. Xế chiều, Hà Chỉ nhượng lại là một chồng bánh hoa quế, còn thêm vào táo đỏ. Lâm Khê lập tức lại cao hứng, là một mình cho nàng một người. A huynh thật tốt. Hà Chỉ nhượng nhìn muội muội đã duyên dáng yêu kiều, nhớ tới năm nàng 4 tuổi, chính mình đã chạy chân tặng đồ cho thiếu gia gia cảnh giàu có trong học đường, nhận được một khối Điểm Tâm. Hắn không nỡ ăn, mang muội muội về bệnh nặng mới khỏi. Bánh có chút lạnh, hắn để trong nồi hấp một lát. Chỉ một khối Điểm Tâm kia đã hóa thành nước, muội muội đang mong chờ ăn lập tức khóc lớn lên. Hắn vừa đau lòng lại vừa ảo não, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, càng là chưa từng ăn qua. Sau đó hắn vì dỗ mau mau tốt, sờ soạng làm ra bánh hoa quế. Lúc này, muội muội mới nín khóc mỉm cười. Mấy năm sau, Hà Chỉ nhượng ngẫu nhiên lật xem Niết Bàn Kinh, bên trong ghi lại loại Điểm Tâm này. Từ nhũ ra sữa đặc, từ sữa đặc sinh ra tô, từ sinh tô sinh ra thục tô, từ thục tô sinh ra thể hồ. Thì ra là sữa bờ làm, chẳng trách lại biến thành sữa. Hà Chỉ nhượng, người ở trên tin nói ngươi có nam tử ái mộ, ta nghĩ kỹ lại nghĩ hay là nên gặp một lần. Không nhìn thấy người nào, hắn vẫn không yên tâm, ta đi an bài đây. Lâm Khê miệng đầy đáp ứng, hoàn toàn nói chung, dòng dõi của hắn giống nhau, cha mẹ đều không còn, đại bá là lang trung hộ bộ, quan không lớn cũng không có bản lĩnh gì. Nhân phẩm kém thực, lang trung hộ bộ tham tấu cứu cứu của hắn, Lâm Khê vô cùng mang thù. Nhưng mà như vậy cũng tốt, sau khi bọn họ thành thân lại không ở Lục gia, vừa vặn mượn cớ này làm cho Lục Diễm ít lui tới với bên kia. Không cần sinh ra nhị tâm, chuyên tâm làm con rể của công hội Anh Quốc. Hà Chỉ nhượng, không sao, giả quang chi châu không cần xuất xứ từ sông Mạnh Tân, doanh vi chi bích không cần dẫm lên côn luân chi sơn, hẳn là càng coi trọng nhân phẩm quý trọng hơn. Lâm Khê, ta hẹn hắn ra đây, ngày mai sẽ như thế nào? Nhân phẩm quý giá thì chưa chắc, nhưng rất tàn nhẫn. Thường thì ho ra máu, bộ dáng ốm yếu, nhưng nàng phát hiện đối phương có thể lặng lẽ đọc sách đến đêm khuya. Thân thể yếu ớt, lại có thể thoát thân từ trong tính toán của công chúa, có thể thấy được rất có thủ đoạn mà tâm cơ phức tạp. Chuyện này không tốt, nàng thích đồ vật phức tạp, cho dù lấy lui làm tiến tìm tấm gỗ, Lâm Khê cũng không muốn tìm một phu quân đầu óc không tốt lại khiếp nhược sợ phiền phức. Còn muốn mình phân thần đi thì lúc nào cũng phải cẩn thận. Huống chi khuôn mặt của Lục Diễm còn lớn lên xinh đẹp, nuôi cũng coi như là cảnh đẹp ý vui. Mang ra ngoài có thể cho nàng mặt dài. Hai người đang nói chuyện, Đạp Tuyết tiến vào thông bẩm, nói là trong cung ban thưởng một đám. Khen thưởng nàng hôm qua tố giác có công, Lâm Khê là một người tham tiền, lập tức đi ra ngoài xem xét ban thưởng cái gì. Một đôi ngọc như ý, một đôi ngọc bội long phượng, một đôi lụa trắng, một đôi bình ngọc. Tất cả đều là đồ dùng chuẩn bị cho việc nam nữ thành hôn, có đôi có cặp. Ám chỉ không cần quá rõ ràng, chủ đế muốn nàng và Tín Vương tứ hôn. Có cái gì mà thu là đương nhiên là rất tốt. Nàng quay đầu lại, bán đổi tiền, một đôi còn có thể bán giá cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương cho dù là hoàng đế thì Lâm Khê cũng tưởng nói lão già này thật không biết xấu hổ. Trước mắt hoàng đế chỉ có 3 con trai, 2 con trai khác đã có chính thê, cũng không quan trọng dụng. Đối lập như vậy, có lẽ cảm thấy làm Tín Vương cưới nàng làm chính thê đã là tận tình tận nghĩa rồi. Xem như là trời ban ân và săn sóc, nhưng chẳng lẽ nàng không thể, 3 con chó này đều không chọn sao? Ngày nào đó, Thẩm Trọng Tiêu đăng cơ, nếu như mình không chết thì cũng phải xúi quẩy trở thành hoàng hậu. Khó làm hơn hoàng đế chính là thái tử. Khó làm hơn thái tử chính là hoàng hậu. Nếu như làm hoàng hậu, hãm hại người khác sẽ bị phế, bị người hãm hại cũng sẽ bị phế. Thế lực gia tộc quá lớn sẽ bị phế, thế lực gia tộc không được cũng sẽ bị phế. Theo lịch đại các đời thì kết cục của gần một nửa hoàng hậu rất bi thảm, vượt qua một nửa hoàng hậu không có con cái. Chỉ có không đến 2 thành hoàng hậu là có thể trở thành thái hậu. Trở thành thái hậu còn chưa tính là kết thúc. Còn phải nỗ lực vì Thái Hoàng Thái Hậu. Nếu ngày đó không cẩn thận sống lâu hơn so với quốc gia, làm mất Thái Hoàng Thái Hậu. Càng là vãn cảnh thê lương, dù sao thì mấy người cũng thật sự đến lộc, không biết cả ngày mộng vì cá. Lâm Khê không muốn vì quyền lực mà làm cho mình biến thành đại nhân hoàng sợ suốt ngày lại không thú vị. Chuyện khác không nói, cho dù là thân phận hoàng hậu hiện tại cũng không bị hoàng đế tính kế. Mỗi ngày nàng uống dược liệu điều trị thân thể cầu chết, lại không biết bởi vì mẹ nàng quyền thế quá mức, đời này đều sẽ không có dựng lên. Nếu không phải Lâm Khê mơ thấy những giấc mộng đó thì căn bản không đoán được nguyên nhân của tầng này. Thế sự mây bay gì đủ hỏi, không bằng kê cao gối mà ngủ thả thêm cơm. Nàng vẫn là ăn nhiều hơn, bảo trọng thân thể hơn, chính mình vui vẻ quá nhiều là quan trọng nhất. Không đi làm con dâu của hoàng gia nữa, lại nói, tuy phủ quốc công trước mắt phong cảnh, nhưng chờ 3 năm sau hoàng đế vừa chết thì vẫn không biết quang cảnh. Lâm Khê tới kinh thành đã mấy tháng, nàng cũng thấy rõ rất nhiều chuyện. Nói hoàng đế nể trọng công quốc công, không bằng nói hắn không tin những người khác. Cho nên không nên phân quyền cho người khác. Lúc này hắn mới bước một bước đẩy cữu phụ đến vị trí quyền kinh triều giã, công cao chấn chủ. Là một đế vương, hắn chưa chắc không biết người đứng ở vị trí này trong lịch đại các đời, gần như tất cả đều có kết cục thê thảm. Nhưng vẫn làm như vậy, trong lòng Lâm Khê có mưu hoa, chờ cữu phụ trở về, có lẽ có thể khuyên hắn giả bệnh, không đứng ở đầu sóng ngọn gió. Chu quốc lớn như vậy, sao lại không có tướng quân lãnh binh đánh giặc khác? Nếu như 3 năm sau thật sự tới được bước đó thì sẽ phản bội trước. Ngươi làm hoàng đế chưa chắc không bằng 3 đứa con trai ngốc của hoàng đế kia. Nhưng vẫn có chút vấn đề, trước mắt là thiếu gia vô tử. Một hoàng đế không con, lúc trẻ còn có thể áp chế được, nhưng người già rồi sẽ có hại. Hoàng đế cũng giống vậy, đến lúc đó sẽ không áp chế được quần thần. Lâm Ngạn liền thôi bỏ đi, hắn không phải là đương kim hoàng đế, ngay cả hôn quân cũng không phải. Lâm Khê rất tự mình hiểu lấy, mình mang binh đánh giặc hoặc là làm hầu gia vẫn được. Nếu như trở thành thiên hạ chi chủ thì không phải mệt chết sao? Y theo trình độ si mê tiền tài của nàng, rất khó nói ngày nào đó cũng sẽ giống như Đoan Vương cướp đoạt tiền tài khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có hiểu biết khắc sâu đối với đạo đức của mình, cho nên không đi gặp phải sẽ không phạm sai lầm. Nhưng mà trước mắt còn có mấy năm, nhưng thật ra có thể chậm rãi chủ tính, không cần nhất thời. Vẫn là gặp trước mặt cữu phụ rồi nói sau, theo hiểu biết của nàng đối với cữu phụ trước mắt, hắn rất trung quân, có lẽ là tuyệt đối sẽ không tạo phản. Lâm Khê phái người đi thông báo cho Lục Diễm, hẹn gặp mặt ở bên hồ. Một bên chơi thuyền du, một bên nói chuyện cũng rất vui vẻ. Lần này, nàng đi không chỉ mang theo huynh trưởng, mà còn mang theo Phong Diệp. Còn có Lâm Ngạn đi theo xem náo nhiệt. Cái gì, có người không muốn sống thích tỉ tỉ của hắn, vốn chỉ là nhìn thoáng qua một chút, nhưng bây giờ đã biến thành một gia tộc khác. Hôm qua, Phong Diệp tới phủ quốc công, Thái hậu nương nương nói. Làm tiểu quận vương ở lại phủ quốc công một đoạn thời gian, chỉ cần cách 2 ngày, làm người mang theo tiến cung bái kiến một lần là được. Tin tức truyền ra ngoài, những thế gia ở kinh thành đều rất khiếp sợ. Vương thân là thế tử của hầu phủ, từ trong cung gia không trở về hầu phủ, nhưng lại đi đến phủ anh quốc công để được bồi dưỡng. Thái hậu tín nhiệm phủ quốc công như tư, Lâm Khê không ngoài ý muốn, hậu cung gần như là một trong những nơi tịch mịch không đình xuân dục vãn. Hoa lê đầy đất không mở cửa, sao Phong Diệp có thể hợp với các nàng được? Cung nhân sợ tiểu quận vương xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngày thường đều trông giữ vô cùng. Thời khắc đều có một đám người đi theo, sao nói tự do được? Trước kia thói quen của Phong Diệp cũng không có gì, chỉ là đi theo nàng chạy đầy khắp núi đồi nửa tháng, làm sao hắn nguyện ý trở lại nhà giam? Hắn cũng chỉ mới 6 tuổi, mẹ mất cha không thân, con cháu của hoàng gia tuy rằng phú quý. Nhưng so với hải tử của người bình thường thì dễ chết non hơn. Nghĩ lại cũng thấy thật đáng thương. Phong Diệp xinh đẹp giống như một tiểu cô nương, lễ phép đáng yêu. Lâm Khê cũng rất thích hắn, nguyện ý lãnh hắn chơi. So với hậu cung thì phủ quốc công chỉ biết an toàn hơn. Tuy đạp tuyết khoan dung, quản lý toàn bộ phủ rất có thủ đoạn. Toàn bộ nô bộc hạ nhân sàng chọn mấy vòng, đều là phẩm tính quá tốt. Lâm Khê còn nghĩ. Nhiều người như vậy có thể làm cho Lục Diễm ngoài ý muốn hay không? Không ngờ những người bọn hắn lại bị kinh hãi trước rồi. Vào mùa hè, bên hồ mát lạnh, có không ít người tới tránh nóng nghỉ ngơi. Hôm nay là sinh nhật của Thị Lang công tử, hắn đã mời bạn bè chơi thuyền du ngoạn. Một khuôn mặt ở hai bên đều giật mình, trên bờ là một đám tiểu quận vương của phủ anh quốc công, còn có một thư sinh khí chất không tệ. Trên thuyền là nhóm công tử quý tộc thế gia, đánh đàn hát khúc trợ hứng cho tiểu nương xinh đẹp. Hà Chỉ Nhượng nhíu mày đánh giá một phen, cũng bất chấp lễ nghĩa. Dù sao thì hình như những nam tử này đều không giống như là lương xứng. Hắn hít sâu một hơi, có chút sốt ruột hỏi, Mào Mào, xin hỏi vị nào là Lục công tử mà ngươi nói? Lâm Khê bưng kín mặt, người khác không ở trên thuyền, ở trong nước, bái ở bên bờ trôi đâu. Hà Chỉ Nhượng nhìn qua, quả nhiên còn có người ngâm mình ở trong nước, nhưng mà... Vì sao hắn lại làm như vậy? Lâm Khê đi qua, trong lòng một trận không nói gì. Hôm nay ta mang cả gia đình tới thăm ngươi, còn cắt thịt làm người đưa đi quần áo mới cho ngươi. Chính là muốn ngươi ở trước mặt huynh trưởng có thể cho ta mặt dài. À, ngươi cứ như vậy mà lộn xộn ngâm mình ở trong nước. Nàng cau mày hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì vậy? Vẻ mặt Lục Diễm ủy khuất. Ta nói rồi, hôm nay ta có hẹn với công tử và tiểu thư của phủ quốc công. Bọn hắn vẫn đẩy ta xuống nước, cũng không hứa cho ta lên bờ. Nói xong, liếc mắt nhìn chân chó của hắn bên cạnh. Có lẽ là ngâm mình ở trong nước. Môi của hắn rất trắng, khóe mắt hơi đỏ, ánh mắt có vài phần mê ly. Giọng nói có chút khàn khàn, càng thêm vài phần đáng thương. Lâm Khê, người thật đúng là rất có thể giả vờ, không phải người rất có năng lực sao? Mỹ nhân chịu khổ, luôn làm người ta đồng tình hơn một chút, huống chi lại là một bộ dáng vô cùng đáng thương. Trong lòng Hà Chỉ Nhượng sinh ra không đành lòng, vội vàng đi qua, muốn kéo hắn lại. Trước khi hắn động thủ, đàn võ đã rất có ánh mắt bắt lấy vai người đó. Nhấc Lục Diễm từ trong nước lên. Sau khi Lục Diễm đi lên, ôm bả vai run rẩy, giống như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Lâm Khê trợn trắng hai mắt, lấy ra một cái khăn tay đưa cho hắn, dùng giọng nói chỉ có thể hai người bọn họ có thể nghe thấy. Người không cần phải đi. Khí tức dâng lên bên tai hắn, Lục Diễm giật mình, thấp giọng trả lời. Nếu không phải ngươi hẹn ta thì ta sẽ không ra ngoài, cũng sẽ không gặp phải bọn họ. Trước mắt bọn họ thân cận, những người khác xem ra chính là Tình Lang Lâm Khê đau lòng, đang thấp giọng an ủi. Hà Chỉ Nhượng, vẫn là nhanh đi đổi một bộ quần áo đi, cảm nhiễm phong hàn sẽ không tốt. Tuy vị Lục công tử này có chút mảnh mai, không có khí khái của nam tử gì. Nhưng so với những tên ăn chơi trác táng trên thuyền thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Thì ra muội muội thích như vậy, không bằng huynh trưởng dẫn hắn trở về thay quần áo trước. Suy nghĩ một chút, Lâm Khê lại nói, mang theo Phong Diệp đi. Lục Tường vừa nghe người muốn đi, cười nói, các người có ý gì? Hôm nay là sinh nhật của ta, ta cố ý làm hắn du lịch cho ta một vòng chúc mừng, còn chưa du xong đâu. Lâm Khê, nàng đưa đồ vật cho thôn trang ngoại ô của Lục gia, mấy ngày trước lại tặng quần áo cho Lục phủ. Thái độ rất rõ ràng, người này ta đang che chở. Các người lại thừa dịp ta không tới, biến người của ta thành như vậy à, đây không phải là cố ý làm cho ta không mặt mũi ở trước mặt huynh trường. Một người, hai người, ba người, bốn người, Đạp Tuyết nàng sẽ nhìn, không thể trêu vào, đàn võ nàng cũng nhìn, cũng may làm việc đắc lực. Lâm Ngạn nàng vẫn nhẫn nhìn, dù sao cũng là thân đệ đệ. Nhưng thật sự không nhịn nổi, Hà Chỉ Nhượng nhắc nhở nói, Mào Mào chú ý đúng mực, không được đả thương người. Ta sẽ không, giọng nói dừng lại, nàng lại nói, thích xem người bơi lội à, đây là bệnh à, phải chữa trị. Người không cần lo lắng, tự mình xuống nước bơi một chút là hết bệnh rồi. Nàng vừa dứt lời, đàn võ đã điểm nước dưới chân, nhảy lên con thuyền kia. Một trường đánh người ta xuống nước, Lâm Khê, thích bơi lội như vậy. Đàn võ ngươi nhìn chằm chằm, làm hôm nay hắn bơi thống khoái, ánh trăng không ra thì không được lên bờ. Đàn võ, được tiểu thư, nam tử áo tím đứng ở đầu thuyền lớn tiếng nói, ngươi cũng quá khắc nghiệt, hôm nay hắn ăn sinh nhật. Lâm Khê liếc mắt một cái, đàn võ đã một trường chụp người này xuống nước. Ngươi dám làm như vậy, ngươi có biết cha ta là ai không? Nam tử ở trong nước lớn tiếng kêu to, Lâm Khê quay đầu nhìn về phía Lâm Ngạn. Hôm nay Đạp Tuyết không theo tới, khi không có ai thỉnh thoảng nhắc nhở, nàng thật đúng là không biết. Ý của nàng là để Lâm Ngạn nói vị cha này là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là còn có thể có mặt mũi hơn so với Thái Hậu. Cho dù là Thái Thượng Hoàng thì cũng không thể từ Hoàng Lăng nhảy ra. Trên mặt thiếu đạo đức này, tỷ đệ hai có thể nói là một mạch tương thừa, cũng không biết là di truyền từ ai. Lâm Ngạn lui về phía sau một bước, giả bộ kinh ngạc. Tỷ tỷ xem ta làm gì? Không phải ta chính là Thất Nam Thanh Bạch Bạch, chưa bao giờ từng thân cận với nữ tử. Sớm biết bị bôi nhỏ, ta đã báo đáp ân tình nguyện ở nhà đọc sách viết văn chương rồi. Tiểu bá vương đều nguyện ý chủ động học tập, có thể thấy được thập phần ủy khuất. Mọi người, Hà Chỉ Nhượng hít một hơi thật sâu. Thiên Đà, cho dù thường thường được người khen cấu tứ nhanh nhẹn, hiện nay hắn cũng không biết nên nói cái gì. Hắn yên lặng bưng kín lỗ tai của Phong Diệp, những lời này tiểu hài tử không cần nghe cũng tốt. Toàn bộ hành trình đan võ với khuôn mặt lạnh nhạt. Nhìn Lục Tường trong hồ dần dần không còn sức lực, mắt thấy sắp chết đuối, trong lòng cười nhạo một tiếng, loại nam nhân toàn thân chỉ có mạnh miệng này chính là rất phiền phức. Hắn bỏ dây thừng xuống cột eo đối phương, thấy người sắp chìm xuống thì kéo kéo. Lôi kéo buông lỏng, giống như thả diều. Trước khi ánh trăng ra khỏi mắt, người này sống không tốt cũng không chết được là được. Hà Chỉ Nhượng, Thiên Gia. Đây không phải là tiểu hài tử nên nhìn. Cách Chương,